xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 134, Hoàng đế qua ư là nạnh nùng, gạch dưới 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị trúng độc, mọi người trong cung đều lan truyền rằng người hạ độc là y, nhưng ai cũng nói độc đó khiến bệ hạ không cứng được. Sương An Diệp, đáng lẽ bị lôi ra chém đầu lâu rồi, nhưng mà y lại là ngoại tôn của quốc sư. Về vấn đề sinh lý này, vẫn có thể cứu chữa. Nên tạm thời được bỏ qua, nhưng bây giờ nghe Giang Uẩn nói như vậy, quả nhiên là có liên quan, không phải là y phát hiện mà là trực giác mách bảo. Ngay từ đầu trước khi y xuyên qua, Giang Uẩn với Sương An Diệp, hẳn là rất thân, lần đó ở Ngự Hoa Viên, Giang Uẩn tỏ vẻ thân thiết như vậy cơ mà. Vậy chuyện hạ độc nếu chỉ liên quan tới mình y thì có lẽ không có vấn đề gì, nhưng thêm Giang Uẩn lại thành một việc vô cùng khó khống chế. Cẩn thận nghĩ lại một chút, Sương An Diệp cảm thấy đầu óc trở nên thông minh lạ thường. Sương An Diệp nhìn sườn mặt nghiêm nghị của Đông Chiêu Duẫn, có lẽ việc y hạ độc hắn là thật nhưng căn bệnh truyền ra thì lại là sai. Đông Chiêu Duẫn nghe đến lời này mặt không đổi sắc, thừa tướng là muốn tạo phản sao? Một câu nói hờ hững nhưng lại ẩn chứa uy áp rất lớn. Giang Uẩn nào có sợ, hắn mỉm cười. Bệ hạ quả nhiên khác người, đoán một cái liền trúng phóc. Thừa tướng quá lời, ta làm sao mưu dũng bằng ngươi, chờ đợi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, ta đoán là ngươi còn muốn chờ thêm mấy năm nữa. Nhưng sao lại đổi ý vậy? Bệ hạ là cố tình hay thực không biết. Giang Uẩn mặt lạnh nhìn Đông Chiêu Duẫn, lại nhìn hắn đứng phía trước ôm Sương An Diệp vào lòng, che chở, bảo vệ, Sương An Diệp lại cũng tùy ý dựa dẫm vào hắn như thể tất thảy đều tin tưởng người đang bảo hộ y, trong lòng liền dâng lên một ngọn lửa giận. Ngươi rõ ràng biết Sương An Diệp là người của ta. Sương An Diệp trong lòng phỉ nhổ, địch ngươi nói rõ ràng một chút được không? Nói như vậy rất dễ hiểu làm đó. Sương An Diệp nắm lấy vạt áo Đông Chiêu Duẫn, ánh mắt đầy long lanh chân thành. Ta trước đó ở phe hắn, không phải là người của hắn đâu. Càng giải thích lại càng thấy sai sai à nha, người phe hắn không phải là người của hắn à? Sương An Diệp lắc đầu, suy suy, không phải, y nói khác nhau là phải khác nhau. Ai dám nói giống nhau hả? Đông Chiêu Duẫn hôn lên trán y, ánh mắt khiêu khích nhìn Giang Uẩn. Rõ ràng là người của ta. Giang Uẩn cáu, mẹ nó, nhịn không được văng bậy một câu. Giang Uẩn lập tức phi thân, kiếm rời vỏ, lóe sáng. Tiếng kim lại va chạm kịch liệt, kèm theo đó là tiếng hô hào của phiến quân. Đông Chiêu Duẫn chỉ có một mình, còn phải bảo hộ Sương An Diệp, động tác đứt quãng lại chậm hơn một chút, khiến cho mỗi kiếm đâm tới của Giang Uẩn đều là chí mạng. May mắn là Sương An Diệp dựng lên một lớp phòng ngự trên người Đông Chiêu Duẫn, kiếm của Giang Uẩn như va vào bức tường cứng rắn, đâm vào lại bật ra. Giang Uẩn nhân cơ hội tóm được một cánh tay Sương An Diệp, y lại không hề nể nang mà cho hắn một cước. Giang Uẩn lùi lại mấy bước, Sương An Diệp, ngươi cho rằng ngươi sẽ yên ổn bên hắn sao? Ngươi phản bội hắn, hạ độc hắn, ngươi thử nghĩ xem, nếu như hắn giết ta, ngươi còn có thể an ổn sống tiếp sao? Sương An Diệp trừng mắt, ngươi đừng có giở trò ly gián. Trò này bổn thiếu gia chơi quen rồi, giết ngươi liên quan mẹ gì đến ta? Giang Uẩn hận không thể bổ đôi Đông Chiêu Duẫn ngay lập tức. Rõ ràng trước đây Tiểu Diệp rất nghe lời hắn lắm mà, bây giờ lại dám bật lại như vậy, nhất định là bị Đông Chiêu Duẫn dạy hư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nghĩ máu càng dồn lên não, Giang Uẩn nắm chặt kiếm trong tay. Bỗng lúc này một kiếm lao tới, tuy rất nhanh nhưng Đông Chiêu Duẫn vẫn ôm người tránh được. Đông Thành Viên với đôi mắt đỏ hoe, cả người đằng đằng sát khí. Hắn đi đến nhặt kiếm từ dưới đất lên, chĩa kiếm vào hai người Sương An Diệp. Mặc kệ sự thật có như thế nào thì mẫu hậu ngươi vẫn là người đẩy mẫu phi vào con đường chết. Nếu lúc đó mẫu hậu ngươi kiên quyết không giao nam nhân đó ra thì mẫu phi ta chắc chắn được minh ngoan rồi. Nàng cũng sẽ không chết. Sương An Diệp đỡ chán, con mẹ nó, tên này là giả ngu hay ngu thực vậy trời. Giang Uẩn cho hắn uống thuốc sổ à mà nghe lời thế. Rõ ràng mẫu phi mình làm sai, còn cố ý đổ oan cho người khác, nhưng ba lần bảy lượt sống chết vẫn không chịu nhận. Sương An Diệp nheo lại con mắt, lòng bàn tay đã âm thầm thi phép. Nên giết tên ngáo đá này để mở đường thoát không đây? Hai bên lao vào đánh nhau, hai chọi một, tất nhiên là thế chủ động nghiêng về hai. Đồng Chiêu Duẫn tóm chặt tay Sương An Diệp, nhất quyết không chịu để hai người kia chạm vào y, đúng lúc này tiếng đao kiếm va chạm ngày một lớn. Một tên tướng sĩ phiến quân hét lớn. Thống lĩnh, Đông Dạ Hiền đem 4 vạn quân đang tấn công vào thành. Giang Uẩn lười đánh, xoay người muốn đi, chân lại bị đóng băng một chỗ. Hắn quay đầu, nhìn Sương An Diệp đang cười khúc khích, ánh mắt hắn ngay lập tức đỏ lòm uất hận. Đông Thành Viên cũng chịu chung số phận, hai người bị Đông Thành Tượng, băng lan từ chân lên dần tới cổ. Nhưng sức của hai người kia rất lớn, băng dần đần kêu. Rắc rắc, mấy cái, nhìn có vẻ sắp vỡ ra rồi. Quân địch ở đây vẫn nhiều hơn, chuồn là thượng sách. Đồng Chiêu Duẫn ôm lấy eo y, đạp lên đầu phiến quân, mở đường ra ngoài thành. Đông Dạ Hiền một thân toàn máu, dẫn đầu quân tiến vào hoàng cung. Vừa thấy bóng Giang quen thuộc, vẻ mặt hung dữ liền ngoan như cún. Ca ca, tẩu tẩu, Đông Dạ Hiền hướng hai người kêu một tiếng đến là vui mừng. Sương An Diệp, Ái Trà tập trung hết ở đây rồi thì quất thôi. Ngũ hoàng tử Đông Trường Lưu một thân tiêu sái người người đi đến, ngồi trên lưng ngựa, mặc áo giáp, nhìn thế nào cũng thấy soái. Cười ngu ngốc như vậy làm gì? Đông Chiêu Duẫn ghét bỏ cái nụ cười thiếu đánh của y, Đông Trường Lưu ghìm dây cương, bĩu môi. Hoàng huynh, người vẫn cứng ngắc như vậy. Thế này thì làm sao có người yêu? Đồng Chiêu Duẫn cười khinh thường một tiếng, vươn tay kéo Sương An Diệp vào lòng, ngay giữa chốn đông người, ghì lấy cổ y, đặt xuống một nụ hôn. Vừa nhẹ nhàng vừa đầy tính xâm lược, Đồng Trường Lưu một phen há hốc, không thể tin nổi luôn. Mình vậy mà chưa có người yêu, lão thì có rồi. Kiêu ây kiêu, Đồng Trường Lưu muốn hòa khóc tại chỗ. Đông Dạ Hiền vỗ vai tiểu đệ an ủi. Đồng Thập Nam lại chín chắn hơn, giữa mi tâm hiện lên mấy phần nghiêm nghị. Không thuyết phục được lão tam ngu ngốc kia. Đồng Chiêu Duẫn lắc đầu ra vẻ bất lực, Đồng Thập Nam quất ngựa tự mình dẫn quân đi trước. Bao vây bốn phía, ta đi cửa chính, mấy người không có ai dị nghị. Đồng Chiêu Duẫn để ám vệ đưa Sương An Diệp đi tránh trước, bản thân lên ngựa dẫn theo mấy vạn quân tiến cửa phía nam. Sương An Diệp rất muốn ở lại nhưng bản thân y vẫn còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Lăng Hoa, Cách Chương.